Nói không tức giận là bởi vì hắn thực sự không hề giận Đường Tửu. Nói tức giận lại là vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, với tư cách là một trung tái, Alessio đã thực sự nổi sát tâm với Y Lâm, một trung đực cấp cao. Mối quan hệ giữa hắn và Đường Tửu từ đầu đến cuối đều không phải được xây dựng trên nền tảng của cái gọi là tình yêu. Đường Tửu nhìn thấu bản chất của hắn qua cách hắn xử lý Tariq và thủ đoạn chính trị để uy hiếp thánh địa. Alessio thì sao lại không nhìn ra được lớp lớp gai nhọn ẩn sau vẻ ngoài kiêu sa rực rỡ của đóa hồng kiêu ngạo kia. Ngay từ cái ngày Viscas Fleming đắc thắng nghênh ngang rời đi, hắn hiểu rõ Đường Tửu là trùng như thế nào, đối phương cũng biết rõ hắn là loại trùng gì. Lời của Y Lâm chẳng đá động gì đến trùng nào cả, ngoại trừ chính hắn bụng đầy dù xê vỏ âng Fleming, nhưng hắn cũng đã thành công xé toạc mối quan hệ mập mờ giả dối mà Đường Tửu và Alessio cố tình tạo dựng nên. Sau chuyện này, dù là Đường Tửu hay Alessio cũng không thể nào tiếp tục giả vờ như trước nữa. Có lẽ Đường Tửu sẽ không gặp lại hắn nữa. Cách chương